Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, so với ngươi có tư cách. 9 miếng băng tiết huy chương xuất hiện, chứng minh Lâm Hiên thành công thông qua nhiệm vụ, đem tất cả yêu tộc phủ nhận hắn nói đều cho bỏ vào trở lại. Ai nói luân hồi cấp nhiệm vụ không thể thông qua, hiện tại Lâm Hiên thì thành công thông qua. Lâm Hiên xem bọn hắn liếc mắt, không có nói cái gì đó. Xoay người liền kéo thân thể hướng bên cạnh khôi phục phòng đi tới. Lười để ý bọn họ muốn nói. Hắn hiện tại chính là bị thương rất. Cần tiến nhập khôi phục phòng khôi phục lại thương thế. Còn lại sau đó mới nói. 9 miếng băng tiết huy chương. Trực tiếp từ tầng thứ 6 xông lên tầng thứ 9. Căn bản không cần khiêu chiến người nào. Liền trực tiếp đi tầng thứ 9. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, đều chỉ có thể được 7 miếng băng tiết huy chương mà thôi. Hắn hiện tại cũng 9 miếng. Ta đợi càng lâu, bây giờ còn chưa phải là mới vừa 8 miếng huy chương. Hắn từ đi vào đến bây giờ cũng không đủ thời gian nửa năm. Cũng đã đến tầng thứ 9. Tiếp tục như thế đi tới, sẽ không trở thành thành chủ. Cái này có chút khả năng. Trước khi nói chuyện Mạc Thiên Vân nói tới, không biết còn tính sổ hay không đây. Ngoặc kép chấm chấm, có một yêu tu đưa ra cái vấn đề mấu chốt. Lâm Hiên thu được 9 miếng băng tiết huy chương rất kinh người. Nhưng theo chân bọn họ không có quá nhiều quan hệ. Nhưng thật ra cùng những thứ kia đặt tiền cuộc có quan hệ. Ban đầu cho rằng thua định, ai biết trở mình, để cho nhà cái cười miệng tâu toét. Vốn tưởng rằng thua định, ai biết hay là thắng. Trừ cái đó ra, mấu chốt nhất hay là Mạc Thiên Vân. Ở Lâm Hiên đi vào trước, cũng đã có nói nếu như Lâm Hiên xuất hiện lúc, tầng thứ 6 tầng chủ chi vị chính là hai tay dâng. Hiện tại Lâm Hiên thật xuất hiện, cái này tầng thứ 6 tầng chủ chi vị, còn có thể hai tay dâng sao? Mạc Thiên Vân sắc mặt âm trầm, cũng không nói gì nửa câu. Xoay người liền rời đi nơi này. Không có tiếp tục ở nơi này dừng lại lâu. Lưu lại đông đảo yêu tu hai mặt nhìn nhau. Đến tột cùng là thật để cho ra ngoài đây. Hay không nhường ra đi đây. Dù sao cũng không có ưng thuận cái gì lời thề. Vì vậy coi như là đổi ý nói. Cũng sẽ không bị cái gì nghiêm trị. Nếu như đổi ý nói. Chỉ có thể nói cái này Mạc Thiên Vân lật lọng. Nói không giữ lời. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Không có bọn họ sự tình. Rất nhiều yêu tu đều đối chiến Lâm Hiên nhanh như vậy thu được băng tiết huy chương cảm thấy rất hâm mộ. Nhưng cũng không đố kỵ chút gì. Khen thưởng liền để ở nơi đó. Nếu như bọn họ khiêu chiến thành công. Đồng dạng có thể thu được loại đãi ngộ này. Huy chương là 10 miếng mắc. Cũng không đại biểu không thể tăng trưởng đi tới. Năng lượng giá trị vẫn sẽ thăng lên. Chỉ là đến lúc đó sẽ trở thành dê béo. Chỉ ít Lâm Hiên hiện tại chính là một đầu cực đại dê béo. Đối chiến Hắc Long tộc mà nói là tràn ngập cực đại mê hoặc. Trong nháy thời gian liền đi qua vài ngày. Vài ngày sau Lâm Hiên cuối cùng từ khôi phục trong phòng xuất hiện. Toàn thân khí thế đều nội liễm. Trong lúc nhất thời để cho yêu tu nhìn không ra nửa điểm tu vi đến. Trải qua sau trận chiến này. Lâm Hiên tu vi lần thứ 2 nghênh đón đột phá, từ ẩn đan kỳ 6 tầng một lần hành động đột phá đến thất tầng. Cái này tốc độ đột phá có thể nói vội vàng, nhưng hắn trả giá thật lớn đồng dạng là cực kỳ lớn. Liên tục đại chiến 100 đối thủ, đến hậu kỳ từng đều là cực kỳ đối thủ cường hãn. Lấy chiến đấu là điểm đột phá huyết mạch, làm sao có thể để cho hắn tu vi không được đột phá. Là thời điểm nên đi thu hồi ít đồ. Có tầng chủ chi vị tặng. Như thế không muốn. Lâm Hiên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hướng tầng chủ cung điện lôi đài đi tới. Khi hắn lúc xuất hiện. Lập tức liền hấp dẫn đông đảo yêu tu lực chú ý. Nhất là hắn đi tới tầng chủ cung điện lúc. Yêu tu cửa đều chuyển cáo ra ngoài. Để cho đồng bạn đến đây tham quan xuống tiếp đó sẽ là tình huống gì. Chờ hắn đi vào tầng chủ cung điện lúc. Lập tức liền thấy Mạc Thiên Vân ngồi ở tầng chủ chi vị thượng. Ngồi ở mặt trên mắt nhìn xuống bản thân. Mắt rán lộ ra vài phần ánh sáng lạnh. Chăm chú nhìn đi tới Lâm Hiên. Lâm Hiên không có khách khí, hướng trên lôi đài vừa đứng nói ra. Trước ngươi đã nói, nếu như ta thành công thông qua luân hồi cấp nhiệm vụ nói. Như vậy tầng chủ chi vị hai tay dâng, hiện tại không biết có nguyện ý hay không dâng đây. Hắn không sợ Mạc Thiên Vân không ứng chiến, lấy hắn hiện tại lấy tiền tầng thứ 5 tầng chủ chi vị đến xem. Hoàn toàn có thể cưỡng chế tính khiêu chiến tầng thứ 6 tầng chủ một lần. Vì vậy lý do cự tuyệt căn bản không có. Mạc Thiên Vân từ chỗ ngồi nhảy xuống, vững vàng rơi ở trên lôi đài. Chung quanh vòng bảo hộ khởi động đến. Đại biểu khiêu chiến bắt đầu. Hiện tại Mạc Thiên Vân có thể chịu thua. Chỉ cần hắn chịu thua nói. Cái này tầng chủ chi vị chính là Lâm Hiên. Ai biết hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bả xà hình nhuyễn kiếm. Cùng Mạc Thiên Kỳ trong tay dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng là thần khí cấp khác hùng. U Lan Thánh Hỏa từ trên cánh tay hắn bay lên. Băng lãnh hỏa diễm để cho toàn trường ôn độ kịch liệt giảm xuống. Thân là tầng thứ 6 tầng chủ. Hắn có huy chương số lượng cao tới 8 miếng. U Lan Thánh Hỏa tương đối thịnh vượng. So với Hùng Phách triển hiện ra U Lan Thánh Hỏa. Ước chừng mạnh mấy chục lần. Hùng Phách U Lan Thánh Hỏa như lửa xài nói. Mạc Thiên Vân trong tay hỏa diễm chính là dường như cây đuốc. Trừ cái đó ra biến hóa còn có U Lan Thánh Hỏa bám ở trên người. Dẫn động chung quanh băng nguyên lực hướng trong cơ thể vọt tới. Ở mặt ngoài thân thể hóa thành nhất tầng cứng rắn băng hộ giáp. Đây chính là U Lan Thánh Hỏa cao cấp cách dùng. Mãi đến quả thứ 9 thời điểm mới có hiệu quả như vậy. Lúc này U Lan Thánh Hỏa đã triệt để hòa tan vào thân thể bên trong. Nếu như lúc này đem băng tiết năng lượng cho đưa đi, hoặc là thua trận, vậy thì không thể hoàn toàn phát huy ra trong đó hiệu quả. Mạc Thiên Vân chỉ có 8 miếng, bởi vì hắn là một tầng chủ, cho nên sẽ có sở thêm được. Để cho hắn có cùng đợi ở tầng thứ 9 yêu tu một cái cấp bậc U Lan Thánh Hỏa. Chẳng trách Hắc Long tộc chỉ phái tầng 8 trong khoảng đi đối phó Lâm Hiên. Nếu như còn lại tầng thứ hạ thấp huy chương sổ, U Lan Thánh Hỏa số lượng không đủ nói, là không thể phát huy ra lớn hơn nữa hiệu quả. Đến hậu kỳ thời điểm, chân chính sai biệt chính là ở chỗ cái này U Lan Thánh Hỏa vận dụng. Còn có tự thân kỹ xảo chiến đấu, tu vi đều là ẩn đan kỳ đỉnh phong. Như thế nào đi nữa cường hóa cũng rất khó cường hóa đi tới. Đều đã đạt được cực hạn, trừ phi tu vi làm tiếp đột phá. Ẩn đan kỳ đỉnh phong là có thể cùng linh đan kỳ 2-3 tầng đánh. Nhưng tuyệt đối đánh không lại tầng 4 tầng 5 ở trên linh đan kỳ cường giả. Tại sao lại ở chỗ này đợi đều là vô dụng? Hoặc là như thế ăn linh dược? Hoặc là mạnh mẽ để thăng lực lượng đều vô dụng? Bởi vì thân thể thủy chung đều có một cực hạn trình độ. Đạt được một cái cứ điểm lúc liền khó có thể đột phá đi tới. Chỉ có tăng trưởng tu vi lúc là có thể chân chính sản sinh chất bay vọt, tương đương với từ cái thùng nước đổi thành cái thủy hang, mới có thể trang bị càng nhiều nước. Xem ra là không có đàm, không nghĩ tới tầng thứ 6 tầng chủ sẽ lật lọng. Lâm Hiên cười cười, đối phương đều toát ra bực này hỏa diễm và khí thế, bảo là muốn đầu hàng ai tin. Chê cười, Mạc Thiên Vân cười lạnh nói, ta nhiều nỗ lực mới ngồi trên vị trí này. Để cho ngươi dễ dàng ngồi trên nói. Ta khuôn mặt để nơi nào? Thông qua vương giả luyện ngục sao? Ta sẽ nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu? Có không có tư cách ngồi trên vị trí này? Nếu là không có tư cách này nói, nhất định phải chết. Mạc Thiên Vân lật lọng. Không có ngoài ý hắn đoán. Đổi thành hắn đều không biết thật hai tay dâng. Đối thủ chính là bản thân giết đệ cửu nhân. Làm sao có thể phải làm như vậy? Yên tâm đi, ta sẽ so với ngươi có tư cách ngồi trên vị trí này. Lâm Hiên lấy ra ly long thương khung côn. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Đây là nụ cười tự tin. Hắn ở vương giả luyện ngục trong. Cũng không phải là đơn thuần thông qua mà thôi. Còn lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Convert by, King Killer, hết chương.